Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 5 của bộ truyện Kế hoạch bán thân dụ vợ của Lục Tổng Eo Nhỏ. Bộ truyện này sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 15 tập truyện, nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Đây là một bộ truyện ngôn tình hiện đại, sủng ngọt, nhẹ nhàng, nữ cường, nam si tình, nữ lạnh lùng, kết hợp vô cùng ngọt ngào và thú vị. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 5. Một giờ sau, Lục Nhẫn Đông nấu xong, bưng đồ ăn lên bàn. Tô Đàm nhìn một bàn rất nhiều món ăn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Wow, anh giỏi đấy. Cô cũng biết nấu ăn, nhưng chỉ biết làm đồ ăn bình thường hàng ngày. Nhưng xem những món ăn Lục Nhẫn Đông làm, chắc chắn là từng học qua trường lớp. Lục Nghiên Kiều đưa cho Tô Đàm nọ đôi đũa, cười nói. Đúng vậy, thế hệ sau này của đàn ông nhà họ Lục bắt đầu học ăn nấu ăn rồi. Theo như lời bà nội em nói, đàn ông biết nấu ăn là quyến rũ nhất. Lục Nhẫn Đông nhìn Lục Nghiên Kiều khẽ quát một câu. Cơm cũng không chặn được miệng của cháu à? Lục Nghiên Kiều làm động tác khóa miệng mình lại. Món ăn nhìn bên ngoài đã thấy rất đẹp mắt, ăn vào trong miệng càng thấy ngon hơn. Đặc biệt là món sườn cừu rán ngon đến nỗi tất cả như sáng lên trong mắt của Tô Đàm. Sườn là sườn cừu non, bên ngoài hơi xốp, giòn, nhưng khi cắn thì thấy toàn là nước thịt đậm đà. Phần thịt non vừa nhai như tan vào trong miệng, toàn bộ khoang miệng đều là mùi thơm của thịt cừu. Ngon quá! Lục Nghiên Kiều ăn đến nỗi nước mắt lưng tròng. Thật sự rất ngon. Tô Đàm cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý với cô ấy. Không ngờ anh Lục nó ăn giỏi vậy. Lục Nhẫn Đông thản nhiên. Nếu cô thích, lần sau tôi sẽ làm cho cô ăn. Tô Đàm cười. Cảm ơn anh trước nhé. Lúc ba người ăn cơm, khoai tây dựa sát vào Tô Đàm vẫy vẫy đuôi. Nước bọt bên khóe miệng nhỏ xuống sàn nhà. Bình thường nó hay ngồi bên cạnh Lục Nhẫn Đông, trái lại hôm nay không biết tại sao lại thay đổi đối tượng làm nũng. Tô Đàm không thể chịu được ánh mắt của khoai tây, chỉ có thể hỏi. Không cho khoai tây ăn chút gì sao? Mặc kệ nó, Lục Nhẫn Đông nói. Nó mới ăn no, chỉ là thèm ăn thôi. Khoai tây đợi một lát, thấy Tô Đàm không để ý đến nó liền yên lặng nằm sấp xuống, đặt cái đầu lên chân trước, ngước mắt nhìn cô. Bộ dạng trông rất đáng thương. Lục Nghiên Kiều thấy thế thở dài, vỗ vai Tô Đàm. Rất tội nghiệp phải không chị? Trình độ làm nũng này vừa nhìn đã biết đích thực được di truyền từ chú út. Lục Nhẫn Đông nhíu mày. Lục Nghiên Kiều, cháu nghĩ rằng có Tô Đàm ở đây thì chú không dám làm gì cháu sao? Lục Nghiên Kiều im lặng. Cô ấy lập tức ỉu xìu. Một lúc sau, Lục Nhẫn Đông thấy Tô Đàm thật sự không chịu được khoai tây làm nũng. Anh đứng dậy đi vào bếp, mang bát xương hầm đưa cho Tô Đàm bảo cô. Cho nó gặm đi. Tô Đàm nhận lấy, cảm động nói lời cảm ơn Lục Nhẫn Đông. Khoai tây cũng lấy được thứ mình muốn, nên gặm cục xương rất lớn, lắc lắc cái mông núc ních bỏ chạy. Cuối cùng Tô Đàm cũng có thể yên bình ăn cơm. Trên bàn ăn, Lục Nghiên Kiều nói không ngừng. Cô ấy kể về một vài chuyện thú vị trong trường mình. Tô Đàm nghe xong thì cảm thấy cuộc sống của Lục Nghiên Kiều thật tuyệt vời. Sau bữa tối, Lục Nghiên Kiều giơ tay xung phong muốn rửa bát. Tô Đàm, chị cũng muốn rửa giúp em. Lục Nghiên Kiều, không cần đâu, chị Đàm Đàm là khách mà, ai lại để khách làm bao giờ. Chị ngồi phòng khách chơi đi, em xong sẽ qua ngay luôn. Cô ấy nói xong liền đẩy Tô Đàm ra khỏi phòng bếp. Không có cách nào, Tô Đàm đành phải trở lại phòng khách. Lục Nhẫn Đông ngồi trên ghế sofa, thấy Tô Đàm ngồi rất xa thì bất đắc dĩ. Cô ngồi xa như vậy làm gì? Tôi cũng sẽ không ăn cô. Vì vậy Tô Đàm đành phải ngồi trên cùng một chiếc sofa với Lục Nhẫn Đông. Nhưng cô ngồi một đầu, còn Lục Nhẫn Đông ngồi ở đầu kia. Nhìn dáng vẻ dè dặt của Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông nghĩ mình là một con sói, bên cạnh là con thỏ nhỏ đang run rẩy. Lục Nhẫn Đông gọi. Tô Đàm. Vâng. Tôi không làm gì có lỗi với cô chứ. Sao cô lại sợ tôi như vậy? Sao lại sợ thế? Trong lòng Tô Đàm nói thầm. Anh không phạm lỗi với tôi, chỉ làm mất lòng những người nhà họ luôn tố cáo anh với tôi thôi. Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vô tội. Cô đáp. Không có, tôi đâu có sợ anh Lục. Lục Nhẫn Đông chống tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn Tô Đàm, chậm rãi nói. Tôi còn chưa nói với cô, tôi đừng được huấn luyện chuyên nghiệp. Tô Đàm ngẩn người hỏi. Huấn luyện cái gì? Lục Nhẫn Đông cất giọng, chậm rãi đáp. Đó là khả năng biết được người ta có nói dối hay không. Thật sao? Cô từng nghe đến môn biểu cảm học chưa? Tô Đàm lắc đầu. Môn biểu cảm học chính là thông qua nét mặt của người khác, giọng điệu nói chuyện, động tác và hành vi để phán đoán xem người này nói thật hay nói dối. Lục Nhẫn Đông nói. Ví dụ như bây giờ tôi có thể nhận ra vừa rồi cô nói dối. Tô Đàm cụp mắt. Lục Nhẫn Đông khẳng định. Tô Đàm, cô sợ tôi? Tô Đàm thực sự sợ Lục Nhẫn Đông. Trên thực tế cô sợ hãi tất cả những thứ có tính xâm lược. Tuy biểu hiện của Lục Nhẫn Đông hòa nhã và hiền lành, nhưng Tô Đàm có một loại trực giác. Người đàn ông trước mắt không hiền lành như biểu hiện bên ngoài. Sao cô lại sợ tôi? Trong lúc nói mấy câu ngắn ngủi đó, Lục Nhẫn Đông đã tìm được đáp án cho câu hỏi. Ấn tượng đầu tiên hay là có người nói gì với cô? Hoặc là do cả hai điều này? Tô Đàm liếm môi, cuối cùng không biết nên trả lời thế nào. Lục Nhẫn Đông định nói thêm điều gì đó thì Lục Nghiên Kiều rửa bát xong đã quay lại. Cô ấy nhìn thấy bầu không khí giữa hai người khẽ hỏi. Hai người nói chuyện gì vậy ạ? Không khí có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Lục Nhẫn Đông cười mỉa. Nói về thành tích thi cử của cháu. Lục Nghiên Kiều im lặng. Cô nàng bộc lộ sự đau lòng và tuyệt vọng. Tại sao lại nói về chủ đề nặng nề như vậy ạ? Lục Nhẫn Đông nói. Nếu không thì trò chuyện về tiền tiêu vặt của cháu nhé. Lục Nghiên Kiều. Hai người hãy cứ nói về thành tích thi cử của cháu đi ạ. Cháu cảm thấy mình có thể giúp một chút. Chủ đề trước đó không được tiếp tục. Trong lòng Tô Đàm hơi buông lỏng. Chúng ta chơi cái gì đó đi. Lục Nghiên Kiều thấy thời gian còn sớm thì mở miệng đề nghị. Đấu địa chủ thì sao? Được, ok. Lục Nghiên Kiều. Ái chà, vậy chúng ta phải đánh cờ thứ gì đó. Cờ cái gì nhỉ? Cô nàng suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay. Vậy ai thua sẽ bị búng một cái vào trán. Lục Nhẫn Đông. Lục Nghiên Kiều, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn trẻ con như vậy? Chú út, nếu chú sợ... Lục Nhẫn Đông lập tức đứng dậy, đi lấy bộ bài tú lơ khơ. Lục Nghiên Kiều nhân cơ hội này nháy mắt với Tô Đàm. Chị Đàm Đàm, không sao đâu. Cho dù chị thua em, cũng không búng trán chị. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau đi. Tô Đàm thở dài. Cô có cảm giác Lục Nghiên Kiều đang tự đào hố cho chính mình. 20 phút sau, rốt cuộc Lục Nghiên Kiều đã hiểu rõ cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Cô nàng nhìn hàng chục dấu gạch tên mình, sụp đổ nói. Hai người là ác ma sao? Tại sao một mình cháu lại thua nhiều như vậy? Chị Đàm Đàm, mau nói thật với em đi. Có vẻ chị với chú út có giao dịch gì không? Tôi Đàm vô tội. Chú út của em chia bài mà. Bởi vì do người thắng chia bài nên hầu như bài không rời khỏi tay Lục Nhẫn Đông. Vì vậy trên tay Lục Nghiên Kiều đều là đấu của địa chủ. Nước mắt tuôn rơi. Lục Nhẫn Đông thản nhiên. Tiếp tục không? Lục Nghiên Kiều. Chú út, cháu sai rồi. Trước kia lúc cô nàng đánh bài với Lục Nhẫn Đông còn có lúc thua lúc thắng. Nhưng hôm nay rốt cuộc Lục Nghiên Kiều cũng hiểu rõ. Thắng thua trước kia đơn thuần là lòng thương xót cuối cùng của Lục Nhẫn Đông mà thôi. Lục Nhẫn Đông mỉm cười. Không phải nói cho một tiếng sao? Ai bảo chạy người đó là chó? Lục Nghiên Kiều gãi gãi gâu gâu. Nếu tiếp tục chơi, cô nàng nghi ngờ mình phải đi gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mất thôi. Tô Đàm buồn cười. Lục Nghiên Kiều ủ rũ nói. Vậy còn chị Tô Đàm? Sao lại dán được vậy? Tô Đàm vén sợi tóc bên tai mỉm cười. Chị nhớ rất tốt. Mỗi lá bài chị đều nhớ rất kỹ. Lục Nghiên Kiều im lặng. Lục Nhẫn Đông nói. Tính phạt đi. Lục Nghiên Kiều gào khóc. Hai người thật khốn kiếp. Con mắt... Lịch sự đi. Hai người là đồ siêu lừa đảo. Tô Đàm trấn an. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là đùa giỡn thôi. Chị sẽ không búng trán em. Lục Nghiên Kiều ôm Tô Đàm nước mắt lưng tròng. Chị Tô Đàm, chị là thiên thần của em. Còn chú út... Lục Nhẫn Đông lạnh nhạt. Đừng lo, chú không đánh cháu đâu. Lục Nghiên Kiều nghe vậy thì khá sợ hãi. Nghĩ thầm chú út là người xuyên không sao. Tại sao lại tốt như vậy chứ? Tự dưng tốt thế. Kết quả câu nói tiếp theo của Lục Nhẫn Đông là: chán cháu nhiều dầu như vậy, ai muốn chạm vào cháu chứ? Hoàn toàn giống với suy nghĩ của Tô Đàm. Lục Nghiên Kiều: chú út, chú quá độc ác. Thật đấy. Tô Đàm cười rung cả vai. Cô cảm thấy cô nàng Lục Nghiên Kiều này thật sự quá đáng yêu. Giống như hạt rẻ cười vậy. Chắc là được sống trong hoàn cảnh rất thoải mái mới có thể tính cách dễ thương như thế. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Lục Nhẫn Đông nhìn vào đồng hồ đeo tay. Tô Đàm, tôi đưa cô về trường. Vậy làm phiền anh Lục rồi. Lục Nghiên Kiều: cháu cũng đi, cháu cũng đi. Lục Nhẫn Đông hỏi: Chuẩn bị để thi chưa? Lục Nhẫn Đông: còn hơn 10 ngày nữa là khai giảng rồi. Thời gian này giáo viên phụ đạo của cháu sẽ gọi về nhà thêm một lần nữa. Cháu lo mà làm đi. Lục Nghiên Kiều biết sợ, lẩm bẩm nói cô càng sẽ đi tìm giáo viên phụ đạo để nói chuyện với anh ta. Lục Nhẫn Đông không thèm quan tâm đến Lục Nghiên Kiều, quay đầu nhìn Tô Đàm, thấp giọng nói: đi thôi. Tô Đàm cười gật đầu. Chó độc thân Lục Nghiên Kiều bị ép ăn thức ăn cho chó, từ khóe mắt có một giọt nước mắt đau khổ chảy ra. Tô Đàm định ra ngoài, đi đến cửa phòng khách, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đôi giày của mình đặt ngay cửa đã biến mất. Lúc đầu cô tưởng rằng cô để giày chỗ khác, nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy. Vẻ mặt cô tràn ngập nghi ngờ. Lục Nhẫn Đông đi tới thấy Tô Đàm đang tìm gì đó, nhưng dường như đã đoán ra được cảnh này. Anh lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ lên tiếng: khoai tây. Tô Đàm không hiểu. Khoai tây? Lục Nhẫn Đông: xin lỗi, khoai tây có thói quen xấu, nếu gặp được người nói thích thì sẽ giấu giày của người ta đi. Tô Đàm dở khóc dở cười: tại sao lại giấu giày? Lục Nhẫn Đông nháy mắt, nở nụ cười: không phải nhờ giày tìm được cô bé lọ lem trốn bỏ trốn sao? Anh lại gọi thêm vài tiếng khoai tây. Tô Đàm nghe vậy, tiếng lạch cạch vang lên trong phòng khách. Cô thấy con chó lớn lông vàng khoai tây đang hưng phấn chạy tới, ngồi xuống tại cửa ra vào, lè lưỡi nhìn Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm. Lục Nhẫn Đông vỗ vỗ lên cái đầu to của nó: giày đâu? Cô ấy phải đi rồi. Mắt khoai tây đúng chuẩn hai mắt hai mí, lúc này đang rủ xuống một nửa. Thậm chí Tô Đàm có thể nhìn thấy sự tủi thân của nó. Cặp mắt đen nhánh tội nghiệp nhìn Tô Đàm, miệng kêu ẳng ẳng vài tiếng, ý như là chị ơi đừng đi. Lục Nhẫn Đông: không được làm nũng, mau trả lại cho cô ấy đi. Khoai tây nghe vậy thì chạy đến bên cạnh Tô Đàm, dùng đầu cọ cọ vào chân cô, vừa làm nũng vừa giả vờ không nghe được Lục Nhẫn Đông nói. Tô Đàm nhìn dáng vẻ của nó, trong lòng đã mềm đi kha khá. Cho dù là mèo hay chó, đó cũng là quà tặng mà ông trời ban tặng cho con người. Cô thật sự muốn ôm đầu con chó lớn đang làm nũng này mà xoa nắn vài cái. Thấy khoai tây đứng yên, Tô Đàm cũng không nói gì. Vẻ bất đắc dĩ trong mắt Lục Nhẫn Đông càng thâu sâu. Anh nhìn ra được Tô Đàm rất yêu thích động vật nhỏ. Cô không thể nào nổi giận được khi khoai tây nịnh nọt. Lục Nhẫn Đông: Lục Nghiên Kiều, tìm trong góc phòng ở ban công tầng 2 xem. Lục Nghiên Kiều thật sự không thích chó, nên lúc này đang đứng phía xa nhìn. Nghe Lục Nhẫn Đông nói thì lập tức chạy lên tầng 2. Tô Đàm vuốt bộ lông móng mượt mềm mại của khoai tây, tò mò hỏi: khoai tây thường giấu giày của người ta à? Không, nó ít khi làm vậy lắm. Lục Nhẫn Đông giải thích: trừ khi đó là người nó thích. Được chó yêu thích, Tô Đàm cũng khá vui vẻ. Cô cầm môi, nhấp giọng nói: đáng yêu quá đi mất. Lục Nhẫn Đông thầm nghĩ: động vật là ưu thế không thể đấu lại. Nếu giấu giày của Tô Đàm là một người nào đó, chắc chắn Tô Đàm sẽ mắng to là biến thái rồi xoay người bỏ đi mất. Lục Nghiên Kiều trở lại rất nhanh, trong tay cầm giày của Tô Đàm. Khoai tây thấy thế, nó hướng về phía Lục Nghiên Kiều sủa gâu gâu, nhìn dáng vẻ có rất bất mãn với hành động của cô ấy. Lục Nghiên Kiều sợ chó, hoàn toàn không dám bước tới, khóc lóc: chú út, vì sao nó lại có phản ứng như vậy với cháu? Lục Nhẫn Đồng đáp: vậy là tốt rồi. Lần trước nó có phản ứng như vậy với mọi người, sau đó người nó đã bị nó ném giày vào nhà vệ sinh đấy. Lục Nghiên Kiều im lặng. Tô Đàm nhận lại giày của mình, mắt nhìn vào phía trong chiếc giày, phát hiện cục xương đổ chơi dành cho chó nằm bên trong. Cô giờ khóc giờ cười, bóc lỗ tai khoai tây: em không chê hôi à? Thật sự không chê hôi. Thấy Tô Đàm chuẩn bị đi giày vào, khoai tây vẫn rất luyến tiếc. Lục Nhẫn Đông nắm chân trước của nó lên uy hiếp: khoai tây, còn quấy giày cô ấy thì ngày mai không cho con ăn đặt vặt nữa. Khoai tây tủi thân, đầu và đuôi đều cụp xuống. Trải qua việc nhỏ như vậy, Tô Đàm mới đi được giày ra cửa. Cô ngồi vào trong xe Lục Nhẫn Đông, vẫn không quên tạm biệt chú chó phải đuôi chạy theo. Lục Nhẫn Đông cười: nếu cô thích thì có thể thường xuyên đến đây chơi. Bình thường tôi rất bận, nên toàn tìm người dắt chó đi dạo thôi. Tô Đàm khách sáo nói cảm ơn. Mặc dù biết tên Lục đáng yêu của Lục Nhẫn Đông, nhưng Tô Đàm vẫn gọi anh là anh Lục như cũ. Cô không nghĩ rằng mình và Lục Nhẫn Đông thân đến nỗi có thể gọi thẳng tên anh. Sau xuân phân, băng ngày càng dài, thời tiết cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Hơn 10 ngày nữa lại trôi qua, sinh viên quay về trường, sân trường vắng lặng đã sôi động trở lại. Lục Nhẫn Đông lái xe đến cổng trường. Tô Đàm ngồi bên ghế lái phụ nói: Cảm ơn anh nhé. Anh Lục đưa tôi đến đây là được rồi. Lục Nhẫn Đông hỏi, cô không muốn đến cửa phòng ký túc xá luôn sao? Tô Đàm lắc đầu, không, tôi muốn đến thư viện một chuyến để mượn sách. Lục Nhẫn Đông cũng không cố chấp, chỉ dặn dò Tô Đàm chú ý an toàn khi về đến phòng ngủ, nhớ nhắn tin báo cho anh một tiếng. Tô Đàm đáp được rồi xuống xe, bóng người dần biến mất trong ánh đèn đường mờ ảo, cho đến khi không nhìn thấy Tô Đàm nữa, Lục Nhẫn Đông mới quay đầu xe rời khỏi trường học. Sau khi Tô Đàm xuống xe thì định băng qua con đường nhỏ đến thư viện. Con đường nhỏ đang sửa chữa nằm ở phía sau thư viện. Mặc dù có đèn đường nhưng ánh sáng khá mờ mịt. Ngày bình thường nơi này là căn cứ của các đôi tình nhân, nhưng vì còn chưa nhập học nên lúc này khá yên tĩnh. Tô Đàm chậm rãi đi tới, bên tai là tiếng côn trùng kêu râm ran. Tuy nhiên khi cô đi gần đến các góc thư viện, dường như cô nghe được tiếng động kỳ lạ. Tô Đàm dừng chân, trên mặt lộ vẻ do dự. Phía bên phải của cô là khu rừng đào, bên trái là con đường nhỏ tối mờ, mà tiếng động lạ kia dường như vang lên từ sâu trong khu rừng. Cô không thể khống chế được vài hình ảnh khủng khiếp xuất hiện trong đầu. Lòng bàn tay Tô Đàm đầy mồ hôi, cô không dám nhìn nhiều, đang định quay đầu đi thật nhanh thì mũi thoáng ngửi thấy mùi tanh ngai ngái. Tô Đàm rất nhạy cảm với mùi, gần như lập tức nhận ra đây là máu. Vào lúc Tô Đàm ngửi được mùi này, âm thanh loáng thoáng kia bỗng trở nên rõ ràng hơn. Tô Đàm lập tức xoay người, nhấc chân chạy như điên. Cô nhận ra âm thanh này giống như tiếng dao chém lên da thịt. Trái tim Tô Đàm như lao ra ngoài, cô thậm chí nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Đây không phải là ảo giác của Tô Đàm. Lúc cô rời khỏi con đường nhỏ, tới đường lớn có nhiều người qua lại, Tô Đàm nhìn về phía sau. Sâu trong rừng, một bóng người đứng ngược sáng. Bóng người kia mặc đồ đen, trên mặt đeo khẩu trang, hoàn toàn không thấy được diện mạo của hắn. Nhưng dựa vào hình dáng hắn, Tô Đàm chú ý đến tay của bóng người kia đang cầm vũ khí sắc bén nào đó. Người kia thấy Tô Đàm nhìn sang thì chậm rãi xoay người và biến mất vào không gian khu rừng. Cả người Tô Đàm lạnh run, cô hít một hơi thật sâu, buộc bản thân mình tỉnh táo trở lại. Sau đó lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại, nhân viên trực tổng đài nghe Tô Đàm miêu tả xong thì dặn dò cô đừng quay lại, chọn một nơi có nhiều người chờ cảnh sát tới. Tô Đàm đồng ý tất cả, sau đó chậm rãi xê dịch bước chân, cả người lạnh toát ngồi trên đường cái. Tuy vừa rồi cô không thấy rõ toàn bộ sự việc, nhưng Tô Đàm lại đoán được chuyện gì đã xảy ra trong rừng. Cô đưa tay sờ lên trán của mình, không ngờ rằng trán toàn mồ hôi lạnh. Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Đàm càng thêm sợ hãi. Cô cầm điện thoại lên thì nhìn thấy là cuộc gọi của Lục Nhẫn Đông. Alo, Tô Đàm. Lục Nhẫn Đông lên tiếng. Về tới phòng ngủ chưa? Sao không nghe điện thoại? Tô Đàm cúi đầu. Tôi chưa, bên này có chuyện. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô phát hiện cổ họng của mình đau rát, không biết do sợ hãi hay là vì do trời trở lạnh. Lục Nhẫn Đông nghe vậy thì giọng nói bỗng khẩn trương hơn. Anh hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tô Đàm rụt vai lại, nhìn bóng mờ của đèn đường chiếu trên mặt đất. Cô đáp, hình như tôi nhìn thấy giết người. Lục Nhẫn Đông im lặng vài giây mới nói, cô đang ở đâu? Có nguy hiểm không? Tôi không sao, tôi đang ngồi trước cửa căng tin. Đợi tôi. Tô Đàm cúp điện thoại, sắc mặt ngập tràn khó hiểu. Cô không hiểu tại sao lại liên quan đến loại chuyện thế này. Sau 10 phút, Lục Nhẫn Đông tìm được Tô Đàm với sắc mặt tái nhợt, ngồi bên ngoài căng tin. Lúc Tô Đàm nhìn thấy Lục Nhẫn Đông thì ngẩn người. Cô lên tiếng gọi, alo. Ánh mắt Lục Nhẫn Đông quét khắp người Tô Đàm, sau khi xác định cô không bị thương mới hỏi, may quá không bị thương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Đàm đơn giản thuật lại mọi chuyện xảy ra vừa rồi. Sau khi Lục Nhẫn Đông nghe xong thì nhìn về con đường nhỏ mà Tô Đàm kể. Anh nói, Tô Đàm, lần sau không được đi một mình vào con đường nhỏ thế này nữa, cho dù đi vòng cũng phải đi đường lớn. Tô Đàm thẫn thờ gật đầu. Lục Nhẫn Đông thấy Tô Đàm sợ hãi, không biết an ủi thế nào. Anh thò tay vào trong ngực. Tô Đàm đang suy nghĩ xem Lục Nhẫn Đông mờ cái gì thì thấy anh móc ra một cây kẹo que. Tô Đàm bật cười, sao anh lại có cái này? Lục Nhẫn Đông, tôi mua cho Lục Nghiên Kiều, có vị cam và vị sô-cô-la, cô thích vị nào? Tô Đàm ngồi ở lề đường, ngửa đầu nhìn Lục Nhẫn Đông cao lớn. Tôi thích hết. Lục Nhẫn Đông bóc vỏ kẹo, đưa viên kẹo đến gần miệng Tô Đàm dịu dàng nói, cô ăn trước đi, tôi đi mua cho cô cốc nước ấm hoặc sữa, cô thích món nào? Tô Đàm ngậm lấy kẹo que, nói qua loa, cà phê là được rồi. Lục Nhẫn Đông,

Có người sinh ra đã làm một trời sáng chói và hấp dẫn người khác. Nhưng khi bạn thật sự đến gần mới phát hiện mình bị thứ ánh sáng và nhiệt độ kia thiêu đốt. Còn Tô Đàm lại là loài hoa quỳnh ban đêm. Mặc dù nở rộ nhưng cũng ở trong bóng đêm. Cô không cần mặt trời, cũng có đủ dũng cảm để chờ trong bóng tối này, cô độc một mình. Tô Đàm thích mặt trời, nhưng cũng không bao giờ nghĩ rằng không có mặt trời thì mình sẽ bị khô héo hay úa tàn. Đêm hôm đó, Tô Đàm gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình đang đứng trước cửa ngõ nhỏ cũ nát. Con ngõ này vô cùng quen thuộc đối với cô. Đây là nơi cô sống hồi nhỏ. Mái hiên lụp sụp, bờ tường loang lổ, còn có mặt đất với lớp bùn nhầy nhụa bẩn thỉu. Tô Đàm men theo ngõ nhỏ đi vào. Cô ngửi thấy có mùi kỳ lạ, giống mùi rác rưởi hư thối, mùi tanh tưởi đậm đặc, đó khiến người ta buồn nôn. Ở trong mơ, Tô Đàm thấy mình móc chìa khóa từ trong túi. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị cô dùng sức đẩy ra. Tô Đàm thấy được hình ảnh vẫn luôn ăn sâu vào trong máu thịt của cô, chưa bao giờ phai nhạt đi được. Người bà thương yêu của cô đang nằm dưới sàn, trên người bà đầy giòi bọ và chuột lúc nhúc. Thi thể đã thối rữa hoàn toàn, thậm chí không thấy rõ hình dáng. Hình ảnh kết thúc ở đây. Tô Đàm run bần bật tỉnh dậy từ ác mộng. Trần phòng ngủ màu trắng khiến tâm trạng cô bình tĩnh lại. Tô Đàm thở dài, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Buổi sáng tốt lành, Tô Đàm tự nói với mình. Rời giường rửa mặt rồi ăn sáng. Buổi sáng Tô Đàm viết luận văn ở thư viện. Buổi chiều đến quán cà phê làm thêm. Đến chừng 5 giờ, Lục Nhẫn Đông gọi điện cho Tô Đàm hỏi có thời gian ăn cơm cùng nhau không. Bây giờ anh đang ở trường. Tô Đàm nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, vậy nên đồng ý lời mời của Lục Nhẫn Đông. Chị chủ xinh đẹp thấy Tô Đàm nghe máy khẽ hỏi. Tô Đàm, em không thoải mái ở đâu à? Sao mà sao kém vậy? Tô Đàm lắc đầu. Em không sao, chắc tại hôm qua không ngủ đủ. Chị chủ xinh đẹp chống cảm túy nói. Hey, nếu không thoải mái thì cứ gọi điện xin chị mà nghỉ nhé. Tô Đàm nói cảm ơn. Sau đó cô thay đồng phục nhân viên ra, trở về trường học. Lục Nhẫn Đông ngồi trong canteen chờ cô. Chân anh dài mà lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ bé khiến đôi chân dài co lại mất tự nhiên. Nhìn qua có vẻ vô cùng uất ức. Lục Nhẫn Đông nghe thấy tiếng bước chân của Tô Đàm cũng không ngẩng đầu. Nói một câu ẩn ý. Này là thứ tư đấy. Tô Đàm không hiểu. Thứ tư? Lục Nhẫn Đông. Bánh rán hành đâu? Không phải cô nói thứ tư có à? Tô Đàm bất đắc sĩ. Nghỉ lễ thì không có. Thì ra là vậy. Nhìn vẻ mặt của anh hình như là bị đả kích rất lớn. Tô Đàm đành phải an ủi. Chờ đến lúc khai giảng tôi lại mua cho, được không? Lúc này Lục Nhẫn Đông mới chấp nhận. Hôm nay Lục Nhẫn Đông tới trường học chủ yếu là để xác nhận lại chuyện tối hôm qua. Tô Đàm cũng tương đối để ý đến chuyện này. Cô nhanh chóng hỏi Lục Nhẫn Đông chuyện này là thế nào. Lục Nhẫn Đông kể. Tôi vừa đến phòng an ninh một chuyến. Sau khi các cô nghỉ thì trường học đã tắt hầu hết camera trong trường. Vì thế không thể xem ra camera đã biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì được. Tô Đàm nhíu mày. Nếu người đó không làm gì, vậy tại sao lại muốn đuổi theo tôi? Ngón tay Lục Nhẫn Đông gõ gõ trên bàn. Đôi mắt cụp xuống. Hình như đang nhớ lại cái gì đó. Anh lên tiếng. Chỗ mà cô nói thực sự đã có người từng đến nhưng lại không có vết máu. Cũng không có dấu vết xô xát. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn đó cũng không phải là hiện trường đầu tiên. Tô Đàm mím môi. Vậy đó chỉ là ảo giác của tôi. Lục Nhẫn Đông từ chối cho ý kiến. Nhưng mà người đó thực sự có một cái túi nặng trên lưng. Vùng đất sau núi rất xốp. Hôm nay tôi tìm thấy chân ở đó. Tô Đàm hỏi. Vậy rốt cuộc có người chết hay không? Lục Nhẫn Đông đáp. Nếu không thể xác định được đáp án chính xác, vậy thì chỉ có thể tính đến trường hợp xấu nhất thôi. Tô Đàm thở dài. Sớm biết vậy thì tôi đã chẳng đi đường đó. Lục Nhẫn Đông cười. Không sao, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Dù sao trong đại học, thứ không thiếu nhất chính là chuyện kỳ lạ. Anh nói tiếp. Tối nay rảnh không? Lục Nghiên Kiều muốn đi xem phim. Dặn tôi nhớ mang theo cô đấy. Tô Đàm hơi do dự. Lục Nhẫn Đông lại nói. Xem phim xong, sau đó đi gặp Khoai Tây. Tô Đàm nhanh chóng đáp. Được. Lục Nhẫn Đông im lặng. Anh rất muốn nói với Tô Đàm. Em cứ thế này sẽ rất dễ đánh mất anh. Thế nhưng anh cảm thấy nếu mình nói câu này, Tô Đàm sẽ vui vẻ đáp lại rằng từ trước tới giờ anh chưa từng là của cô ấy. Ôi thôi bỏ đi. Thỉnh thoảng lợi dụng sắc đẹp của Khoai Tây một chút cũng không phải là không được. Buổi tối họ xem một bộ phim hoạt hình. Trước đó ba người đi ăn thịt nướng, Lục Nghiên Kiều và Tô Đàm phụ trách việc ăn, Lục Nhẫn Đông thì từ từ nướng. Lục Nghiên Kiều mở lời: "Chị Đàm Đàm, chị không biết đâu, những lúc mà không có chị toàn là em hầu hạ chú Út ăn thôi." Lục Nhẫn Đông ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười. "Hầu hạ chú? Nếu thực sự ăn cơm cháu làm thì giờ này chú còn có thể ngồi đây ăn sao?" Lục Nghiên Kiều lẩm bẩm: "Không phải chú cũng từng ăn canh sườn hầm ngó sen của cháu làm rồi đấy à?" Lục Nhẫn Đông: "Đó là khoai tây ăn. Nếu không thì cháu nghĩ sao tháng trước khoai tây phải đến bệnh viện thú y nằm 2 ngày Lục Nghiên Kiều im lặng. Tô Đàm nhìn hai chú cháu đấu võ mồm, trong mắt đầy ý cười. Lục Nghiên Kiều đang tranh cãi với Lục Nhẫn Đông, bỗng nhiên im bặt, trên mặt để lộ biểu cảm khó nói. Tô Đàm nương theo ánh mắt Lục Nghiên Kiều nhìn thấy hai cô gái ngồi cách xa họ. Hai cô gái đó đều vô cùng xinh đẹp, mái tóc uốn sóng mềm mại, dáng người có lồi có lõm. Một trong hai người đó Tô Đàm biết. Không sai, trong lần đầu tiên cô và Lục Nhẫn Đông có gặp nhau, cô gái đó đã từng ngồi bên ghế lái phụ khóc đến nỗi nhòe lớp trang điểm. Lục Nhẫn Đông liếc về phía đó nhưng chỉ liếc đúng một cái, sau đó mất hứng thú rời mắt đi. Lục Nghiên Kiều còn đang thổn thức: "Chú Út, chú nhìn một chút đi, đó là thanh xuân mà chú đã đánh mất đấy." Lục Nhẫn Đông cười như không cười: "Ăn cơm của cháu đi." Lục Nghiên Kiều cũng không biết Tô Đàm đã từng gặp cô gái đó, bèn giới thiệu: "Chị Đàm Đàm, chị nhìn đi, cô gái mặc đồ đỏ là bạn gái cũ của chú Út, bên cạnh là bạn thân của cô ấy đấy." Tô Đàm gật đầu. Lục Nghiên Kiều giới thiệu xong, cô gái ngồi bên kia dường như cũng chú ý tới bọn họ, nhanh chóng đứng dậy bước tới. Cô gái bạn gái cũ đến trước mặt Lục Nhẫn Đông, anh lại không có cảm xúc gì, vẫn lạnh nhạt nướng thịt như trước. Ánh mắt của bạn gái cũ dạo quanh một vòng ba người, cuối cùng dừng lại trên người Lục Nhẫn Đông. Trong mắt thấp thoáng hơi nước, cô ta gọi một tiếng: "Nhẫn Đông." Lục Nghiên Kiều lại lẩm bẩm: "Sao cô không gọi Đông Đông luôn đi?" Tô Đàm ngồi bên cạnh nhịn cười. Lục Nhẫn Đông vỗ lên bàn trước mặt Lục Nghiên Kiều: "Nhẫn Đông." Cô gái bạn gái cũ có vẻ như là một người đa sầu đa cảm, chỉ trong nháy mắt nước mắt đã chảy sọc xuống gò má. Cô ta nói: "Nhẫn Đông, em vẫn luôn chờ anh." Lục Nhẫn Đông không trả lời, lấy lá xà lách cuộn một miếng thịt ba chỉ, bắt đầu ăn. Bạn gái cũ buồn bã: "Sao anh không chịu gặp em? Em yêu anh như vậy." "Lục Nhẫn Đông, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi. Em không nên chia tay với anh. Có phải anh đổi số điện thoại rồi không? Bây giờ anh dùng số nào? Cho em một cổ đã được không? Em xin anh đấy." Nhìn vở kịch máu chó này, Tô Đàm ngồi bên cạnh thế mà lại cảm thấy xấu hổ. Vì vậy chỉ có thể cố gắng thu nhỏ lại, nhỏ hơn nữa, giả vờ như mình là bình hoa không có tri giác. Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm ngồi đối diện đang ước gì có thể biến mất, cảm thấy bất đắc dĩ, anh lên tiếng: "Trình Vọng Giao, lúc cô đứng trước mặt tôi nói những lời này, có phải nên che giấu hôn sau tai lại trước không hả?" Vẻ mặt Trình Vọng Giao cứng đờ. "Che giấu hôn sau tai lại trước nào sao?" Lục Nhẫn Đông nói tiếp: "Tôi tự nhận là đã giữ thể diện cho cô. Đương nhiên, nếu như cô không muốn chút thể diện này thì tôi cũng không quan tâm." Anh lại lùng quay mặt đi, dùng ngữ khí Tô Đàm chưa từng nghe bao giờ để hỏi: "Hắn có vợ rồi à?" Trình Vọng Giao hoảng hốt. Cô ta níu anh: "Có thể, nhưng mà em yêu anh thật." Lục Nhẫn Đông không chút để ý đến quét mắt lên người Trình Vọng Giao: "Bụng được mấy tháng rồi, tôi còn chưa chạm vào cô phải không?" Mặc dù không nói rõ ra nhưng hàm ý trong đó vô cùng rõ ràng. Cả người Trình Vọng Giao cứng lại như bị gió tạt qua. Cô ta cố chấp: "Thế nhưng Nhẫn Đông, nếu không phải là do anh lạnh nhạt với em cũng không đến mức..." Lục Nhẫn Đông đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh chỉ ra cửa: "Tôi cho cô 1 phút Trình Vọng Giao không dám nói gì nữa, quay người bỏ đi. Tô Đàm nhìn bóng lưng đang chạy trối chết đó, cảm thấy thế giới này thật sụp đổ và phức tạp. Lục Nghiên Kiều bên cạnh díu dít: "Lịch sử đen tối, chú Út à, chú có ngày hôm nay." Lục Nhẫn Đông tức giận: "Còn không phải là do ông nội cháu à?" Miệng Lục Nghiên Kiều nhai thịt ậm ờ: "Không, là do bản thân chú chứ." Lục Nhẫn Đông là người nhiều hoa đào nhất nhà họ Lục. Nhóm hoa đào này đến đâu, đến đi đi, nhưng lại không thể ổn định. Thế anh đã sắp 30, trưởng bối trong nhà muốn ôm cháu, đương nhiên là sốt ruột. Hồi đó đi xem thẻ, đi xem quẻ, Thầy bói nói nhân duyên quan trọng nhất của Lục Nhẫn Đông là vào năm ngoái. Nếu bỏ lỡ, đời này sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên Lục Nhẫn Đông đành phải chấp nhận sắp xếp của trưởng bối, hẹn hò với Trình Vọng Giao. Trình Vọng Giao thực sự không thông minh lắm, nhưng Lục Nhẫn Đông không ngờ cô ta lại ngu xuẩn đến mức làm những chuyện đó. Ngốc và ngu xuẩn thật ra có điểm khác biệt. Người ngốc đôi lúc sẽ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, mà ngu xuẩn thì chỉ khiến người ta khó chịu. Cơm nước xong, ba người đến rạp chiếu phim xem một bộ phim hoạt hình Lục Nghiên Kiều mong ước đã lâu. Tôi đã rất ít đi xem phim, một là không có thời gian, hai là cô không có tiền. Tô Đàm ngồi giữa Lục Nhẫn Đông và Lục Nghiên Kiều, xem một chút lại thấy buồn ngủ. Giọng nói của Lục Nhẫn Đông truyền từ bên phải sang. Mệt à? Tô Đàm hạ giọng. Hơi hơi. Lục Nhẫn Đông bảo. Mệt thì ngủ đi, cho cô mượn vai đấy. Tô Đàm chớp chớp mắt. Ừ, hình như cũng không mệt đến mức đó. Nó một câu để ẩn ý, Lục Nhẫn Đông nói. Vậy tôi buồn ngủ. Tô Đàm co vai mình lại nói rất nghiêm túc. Anh mượn vai nam sinh bên cạnh anh xem sao? Lục Nghiên Kiều xem phim rất nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới đến mức mạch nước ngầm bắt đầu khởi động giữa Lục Nhẫn Đông với Tô Đàm. Xem phim xong, Lục Nhẫn Đông đưa Tô Đàm tới nhà mình, cho cô chơi với Khoai Tây một lúc. Khoai Tây thật sự thích chị gái xinh đẹp này, vui vẻ lăn lộn trên sàn một trận. Nét mặt Tô Đàm cũng rất dịu dàng, ít nhất là dịu dàng hơn lúc nhìn Lục Nhẫn Đông. Lục Nghiên Kiều nói, chú út, rõ ràng chú đang bán đứng sắc đẹp của Khoai Tây để dụ dỗ chị Đàm Đàm. Lục Nhẫn Đông đứng hút thuốc ngoài ban công, nghe thế không mặn không nhạt mà trả lời. Thật ra chú muốn bán bản thân mình hơn. Cháu đi hỏi cô ấy xem cô ấy muốn mua không. Lục Nghiên Kiều, hình như nói vậy cũng đúng. Tô Đàm thở với sắc đẹp của Lục Nhẫn Đông, cùng Khoai Tây trải qua một tiếng đồng hồ vui vẻ. Cuối cùng Lục Nhẫn Đông chở cô về trường học. Ở trên xe, Lục Nhẫn Đông dặn dò Tô Đàm dạo này có phải chú ý an toàn, cố gắng không nên gặp người khác ở chỗ ít người. Cảm thấy có gì đó khác thường thì phải gọi điện cho anh. Tô Đàm nhíu mày. Anh Lục, anh đừng làm tôi sợ. Chẳng lẽ ngày hôm qua thực sự xảy ra án mạng trong rừng cây à? Lục Nhẫn Đông trả lời. Tôi nói thế này có vẻ không hay lắm, nhưng đề phòng còn hơn không. Tô Đàm như có điều suy nghĩ, hy vọng chuyện đó chỉ là ảo giác của tôi. Lục Nhẫn Đông gật đầu. Tôi cũng mong vậy. Nhưng khoảng thời gian tiếp theo, đời sống sinh hoạt của Tô Đàm vẫn vô cùng yên bình, không gặp phải chuyện kỳ lạ hay người kỳ lạ nào. Vì vậy Tô Đàm biến chuyện này thành một khúc nhạc đệm không quan trọng, có lẽ chỉ là nảy sinh ảo giác trong lúc sợ hãi. Thời gian thoáng cái đã trôi qua, trong nháy mắt đã vào học kỳ mới, mọi người lục tục quay lại trường, mấy người bạn cùng phòng với Tô Đàm cũng trở lại ký túc xá. Đường Tiếu là người đến đầu tiên, cô nàng mang cho Tô Đàm một túi đồ sấy lớn, còn có lạp xưởng, thịt khô gì đó và cả thịt hun khói nữa. Tô Đàm nhiệt liệt hoan nghênh cô nàng, nói buổi tối sẽ đưa Đường Tiếu ra ngoài đón gió tẩy trần. Đường Tiếu nói, Đàm Đàm, cậu có biết lúc nghỉ đông có vụ drama siêu lớn không? Tô Đàm hoàn toàn không biết gì về chuyện trong lớp, ngày thường đều nghe Đường Tiếu kể. Đường Tiếu bắt đầu kể. Người mà trước kia tưởng gây phiền phức cho cậu đấy, Chu Nịnh ý, cậu nhớ không? Tô Đàm nghĩ một chút. Nhớ chứ, lúc đó cô còn thắng cô ta không ít tiền đâu. Đường Tiếu cười. Hôm đó cô ta và bạn trai cãi nhau, trở về cậu bạn trai đã chia tay đấy. Ồ, Đường Tiếu nói tiếp. Nếu chỉ vậy thì đã không gọi là drama. Cậu đoán xem sau đó thế nào? Chu Nịnh không chịu. Cô ta nói nếu chia tay thì cô ta tự tử. Đường Tiếu. Sau đó Chu Nịnh nhảy từ tầng 2 trên nhà cô ta xuống. Cậu đoán xem thế nào nữa? Tầng 2 nhà cô ta vốn không cao, rồi nhảy sai tư thế, cuối cùng tự khiến mình ngã gãy chân. Cô nàng nói xong ngồi cười ha hả, cười đến mức chảy nước mắt. Nửa câu đầu đang khiến Tô Đàm tiếc thay Chu Nịnh, nào biết nửa câu sau câu chuyện đã lệch sang hướng khác. Tô Đàm giờ khóc giờ cười. Tầng 2? Đường Tiếu. Đúng vậy, tầng 2. Bạn trai cô ta đứng tuổi, đứng dưới tầng dưới để giận ghê gớm, thô tục mắng rằng có giỏi thì trèo lên rồi lần nữa xem. Sau đó không ai thể nhìn nữa mà bỏ đi luôn. Tô Đàm cảm thấy hình như mình không nên cười, nhưng tiếng cười của Đường Tiếu cũng khiến cô nở nụ cười theo. Đường Tiếu cười ngặt nghẽo, cười chết tới rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.